Chúa tể vũ trụ, chương 76, bán nguyệt hồ tiền sử sinh vật. Góc truyện audio.com, Vũ Minh nhìn về phía xác con ma thú rất kinh ngạc. Thậm chí là khó tin chính xác hơn nó không phải là ma thú. Mà là yêu tộc hơn nữa cũng không phải là yêu tộc bình thường. Là một con lai giữa sư tử và đại bàng, sở hữu một thân thể của một con sư tử, cùng một đôi cánh của một con chim ưng. Bộ lông mềm màu vàng óng ánh, dù đã chết đi nhưng cũng không che giấu được sự oai phong của nó. Nó là một con song rực sư ưng. Nhưng khác với các đồng loại của nó, đầu nó vẫn giữ nguyên đầu sư tử. Nó là một loài biến dị trong tộc. Mỗi một con biến dị sư ưng đều thuộc tầng lớp cao quý trong tộc. Đàn song rực sư ưng vương nó chẳng những kế thừa thiên phú chủng tộc mạnh mẽ. Còn có một loại biến dị thiên phú linh độ. Linh độ là một loại thiên phú rất kỳ quái. Nó không có mạnh mẽ tính công kích, nhưng nó sẽ cho tất cả những người nó muốn trong phạm vi một năm ánh sáng tăng lên 100. Chiến lực trong một thời gian nhất định. Đó là lý do tại sao các loài biến dị của tộc này luôn bị ám sát từ mọi chủng tộc khác nhau. Bởi vì thiên phú kỹ năng này nếu nhiều con sử dụng có thể tầng tầng tăng lên. Truyền thuyết kể rằng song rực sư ưng vương từng xuất hiện từ hàng tỷ năm trước, chúng nó từng là bá chủ gần như toàn bộ vũ trụ trong thời kỳ đó. Nhưng sau cuộc chiến đẫm máu dần dần biến mất vào lịch sử. Không hiểu vì sao sau trận chiến lúc đó chúng nó càng lúc càng ít ra đời. Chỉ nghe nói rằng con vật này xuất hiện cách đây sớm nhất là vào khoảng hơn 100. Triệu năm trước, hơn nữa chỉ có một con kiếp trước. Vũ Minh chỉ biết duy nhất một song rực sư ưng vương. Nghe đồn rằng nó đột nhiên xuất hiện, xuất lĩnh tộc đàn đánh ra một mảnh thiên địa, nâng lên địa vị của chúng nó ở yêu tộc lên một độ cao trước giờ chưa từng có. Không những sức mạnh có thể sánh ngang đế cảnh, hơn nữa kết hợp với thiên phú kỹ năng, nó gần như vô địch cùng cấp. Hắn không tự chủ được nhìn qua quả trứng màu vàng óng khổng lồ bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt. Vũ Minh cảm giác chưa từng có kích động. Nếu có thể nhận chủ thành công, có phải hay không tương lai hắn sẽ có một con song rực sư ưng vương đế cảnh làm vật cưỡi? Dường như cảm thấy sự kích động của Vũ Minh, hi hi liền nói, chủ nhân, nếu ngài muốn lấy được quả trứng kia sẽ rất khó khăn. Bởi vì áp lực trên đó rất đáng sợ, ngay cả cường giả cấp độ tử linh cũng không thể đến gần trong phạm vi 1000 mét. Tất cả máy móc đưa lên đều bị ép thành sắt vụn, ha ha. Không sao, Vũ Minh cười nói, uy áp này chỉ là chết đi còn sót lại, đạt tới bất hủ cấp là có thể nhẹ nhàng chống đỡ mà mang quả trứng kia ra, thu lại sự kích động trong lòng. Vũ Minh tiếp tục xem xét các hình ảnh khắp nơi trên thế giới. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gọi hắn, thế là hắn ngừng trao đổi với Hi Hi, sau đó liền đi ra ngoài, chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đang đứng ở dưới. Thấy hắn ra, nàng liền nói, ngươi làm gì trong đó, đến thời gian rồi, chỉ thiếu mỗi mình ngươi thôi, tới ngay đây. Vũ Minh cười một cái sau đó liền nhảy xuống từ trong nhà gỗ đi ra. Tới nơi liền thấy mọi người đang bàn luận về bên trong căn nhà, thảo luận rất nhiệt tình, giống như gặp phải thứ gì đó hấp dẫn như thế. Một lát sau Mạc Lão lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, đây là Triệu Thiên. Từ giờ trở đi hắn sẽ là hướng dẫn viên tạm thời của các ngươi. Ngày hôm nay các ngươi có thể tùy ý tham quan các nơi tại đây. Ngày mai sẽ chính thức là cuộc thi đấu. Một ngày này là để các ngươi thư giãn một chút, ta còn có việc. Đi trước, Triệu Thiên, nhờ ngươi chăm sóc bọn nhỏ rồi. Mạc Lão cười nói, Mạc Lão, ngài yên tâm. Triệu Thiên gật đầu nói. Triệu Thiên chờ Mạc Lão rời đi về sau liền quay lại nhìn đám học sinh cười nói, các vị học đệ, hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi đi chiêm ngưỡng một chút phong cảnh nơi này. Nên nhớ là không thể làm hại bất kỳ sinh vật nào ở nơi đây, sẽ bị phạt tiền đó. Nói xong hắn liền mở ra một chiếc hộp, sau đó ném vật gì đó bên trong ra ngoài. Ngay sau đó phía trước liền xuất hiện cánh cổng không gian rất lớn. Đi thôi, Triệu Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó hắn liền bước chân đi vào, đám học sinh nhao nhao đi theo sau. Khi tất cả đã đi qua cánh cổng, Triệu Thiên liền cầm chiếc hộp gõ lên đó một cái. Cánh cổng liền biến mất,